Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 176, loạn trạng thái Saido. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, cái loại này tiểu quỷ như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Zabra không thể tin được, ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh, sử chi hóa thành lực lượng, từ này phân năng lực tới xem. Chỉ sợ là đã đem Devil Fruit năng lực tiến thêm một bước khai phá, mới có thể làm được. Không kịp cảm khái, tuy rằng không muốn thừa nhận, Zabra biết hắn không kịp cái này tiểu quỷ, cho nên hắn cần thiết cấp Kami trạng thái hạ Luchi kéo dài thời gian khôi phục mới được. Bằng không như vậy đi xuống, hai người đều chiến bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Zabra hai tay giao nhau, vuốt ve hạ móng vuốt, điều chỉnh trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Tekkai, nếu bình thường trạng thái hạ hắn phòng ngự vô pháp ngăn cản, như vậy liền tiến vào Tekkai trạng thái, tăng mạnh tự thân phòng ngự. Đây cũng là hắn ưu thế chi nhất. Tầm thường Tekkai người sử dụng, ở sử dụng Tekkai phòng ngự kỹ xảo sau, thân thể sẽ lâm vào vô pháp tự do di động tình huống. Nhưng mà hắn lại là ngoại lệ, có thể thông qua gia tốc máu lưu động, đại sứ cơ bắp vận động nhanh hơn, do đó có thể tự do hành động. Zabra thử hạ, quả nhiên này đó lưỡi dao vô pháp trực tiếp đột phá hắn phòng ngự. Lần này cũng không có trực tiếp quát phá hắn ra thịt, chỉ là ở này thượng để lại thật nhỏ vết thương. Zabra thân thể đột nhiên một bước sàn nhà, dùng ra Tekkai Lang ba thước, dùng sức mạnh kính lực lượng đá đánh trên mặt đất nhảy lên sau. Như chuồn chuồn lướt nước giống nhau, bay nhanh mà nhảy lên đi tới, đồng thời dùng rảo hoạt ánh mắt già quét đi tới lộ tuyến. Tận khả năng hướng tới không khí chi nhận ít khu vực né tránh đi tới. Trong nháy mắt, liền đi tới Saido bên cạnh. Zabra không hề có lưu thủ, vừa lên tới liền dùng ra hắn tuyệt kỹ chi nhất, Tekkai, lang thú vươn hai móng bén nhọn móng tay, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Saido tập kích mà đi. Mắt thường thượng xem, cho người ta cảm giác như là từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đi cánh tay. Zabra đối với hắn này nhất chiêu thức rất có tin tưởng. Thông qua tốc độ tới tăng mạnh chảo đánh uy lực, này hiện tại uy lực mỗi một kích đều không thua kém với bình thường Rankiaku. Kia tiểu quỷ chắc chắn dừng thân tới ngăn cản, nếu không ngăn cản cũng hào, vừa lúc có thể nhân cơ hội này đánh bại hắn. Như vậy hắn chính là đánh bại liền Luchi đều hạ xuống hạ phong tàn nhẫn người. Đây chính là có thể ở CP9 nội thổi phồng cả đời sự tình. Tấn mãnh chảo đánh nhanh hơn vài phần, nhưng Saido lại phảng phất không thấy giống nhau, tiếp tục công kích tới Luchi. Zabra móng vuốt tập đến Saido trong nháy mắt, lộ ra mừng thầm chi sắc. Hắn cũng không nghĩ tới này tiểu quỷ thế nhưng không đề phòng thủ. Chỉ là này trong nháy mắt truyền đến Luchi thanh âm, kia tiểu tử có thể bắn ngược công kích, như nhau thường lui tới thanh âm, lại giống như tin dữ vào Zabra lỗ tai. Ngươi như thế nào không nói sớm? Zabra tưởng nói như vậy, cũng tưởng ngừng thế công, nhưng mà toàn lực khởi xướng thế công lại là dừng không được tới. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vuốt sắt hướng về Saido cầm đi. Lợi chảo thiết thực mà đánh vào Saido trên người. Cùng lúc đó, lực lượng càng cường đại ở nháy mắt bắn ngược trở về. Nháy mắt ở Zabra ngực xé rách một cái khẩu tử. Là so Zabra nguyên bản lực đạo còn mạnh hơn vài lần lực lượng. Zabra dám khẳng định điểm này, nếu là hắn toàn lực công kích đánh trúng Tekkai trạng thái hạ chính mình, cũng nhiều nhất chỉ biết tạo thành vết thương nhẹ, bởi vì hắn lực phòng ngự xa so công kích còn cường. Nhưng kết quả thực hiển nhiên, kia một đạo huyết hồng dấu vết chính là tốt nhất chứng minh. Chung quanh không nhận phảng phất miệng vết thương thượng giải muối, đập hắn thương chỗ, tạo thành nóng rát cảm giác đau đớn. hắn lập tức vận dụng lang ba thức bay nhanh nhảy mở ra. Mà đương sự Saido cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Loạn chỉ không ngừng là chiêu thức hỗn loạn, còn có cảm xúc hỗn loạn, không hề cố tình bảo trì phía trước lý tính, cũng không hề cố tình mà lưu có thừa mà. Đây cũng là hắn vừa rồi phản kích như thế sắc bén nguyên nhân. Người bình thường ở công kích thời điểm, sở phát huy công kích chỉ có toàn thân không đến một nửa. Hoặc là bởi vì thân thể đối tự thân bảo hộ, lại hoặc là bởi vì tư tưởng trói buộc. Nhưng mà giờ phút này Saido lại vứt bỏ này đó, đem thân thể sở hữu lực lượng thay đổi thành công kích. Không có dĩ vãng cảm tình trói buộc, tiến vào loại trạng thái này hạ hắn. Tuy rằng còn có lý tính, nhưng là này cổ lý tính cũng không thể can thiệp thân thể hành động. Tương đương nhân vi hủy diệt thuộc về người của hắn tính bộ phận. Giống như thay đổi thành một cái khác nhân cách. Mà vứt bỏ đại giới còn lại là lực lượng. Hắn cũng không hề là hắn. Nếu muốn lại lần nữa hồi phục, cần thiết chờ tinh thần buồn ngủ lại hoặc là đánh bại trước mắt địch nhân khi mới có thể làm được. Cho nên hắn mới kêu Tom tiên sinh rời đi nơi này. Bởi vì đã không có cảm tình trói buộc hắn, không biết sẽ làm ra loại nào sự tình. Đối hắn mà nói, cường giả cũng không đại biểu cho có thể khi dễ nhỏ yếu, mà là một loại trách nhiệm. Tuy rằng lấy hắn hiện tại thực lực ở hải tặc đỉnh núi chiến lực trước mặt cũng không tính cái gì, nhưng là so sánh với thường nhân hắn đã quá cường. Năng lực cường đại đại biểu cho hắn nội tâm không kiên nhẫn, cảm tình phập phồng, phẫn nộ đều sẽ cụ hiện tại trong thế giới này. Một chút rất nhỏ động tác khả năng sẽ trực tiếp để cho người khác toi mạng. Đây cũng là hắn cho tới nay thích nói giỡn nguyên nhân. Nghĩ thông suốt quá hài hước tới cải thiện chính mình tính cách, khiến cho cảm xúc không dễ động nôn nóng. Hắn không nghĩ giống accelerator giống nhau, phạm phải ác, sau lại đến chuộc tội. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán tiến vào ác. Có lẽ là xu với phía trước trung nhị chính nghĩa tư tưởng, lại hoặc là chỉ là người một loại bản năng thiện tính. Hắn tự thân cũng không tưởng tiến vào loại trạng thái này. Người một khi thói quen lúc sau, liền sẽ đã không có ước thúc. Chính là đạo lý này, tiếu ở này sáng tạo ra cái này chiêu thức khi, cũng từng báo cho qua hắn, nhẹ nhàng huy chém mộc nhận. Nhìn như rất nhỏ giống như hài đồng nhàn đến không có việc gì dùng gậy gỗ nhẹ ném tiểu thảo hành. Động, này quanh mình lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo chảm đánh. Hướng tới phòng nội mọi người phách chém mà đi. Đồng thời chảm đánh tốc độ cùng cường độ dần dần tăng cường. Rõ ràng là Saido vân chảm hấp thụ chung quanh năng lượng, tự chủ biến cường chảm đánh. Toàn bộ phòng ở chảm đánh xuống đã không phải run rẩy mà là sụp đổ, tính cả này phía dưới sàn nhà giống nhau bị chảm đánh xé rách mở ra, chống đỡ phòng cây trụ cũng bị tua nhỏ. Zabra một phen sau đứng lên bên Bruno, vội vàng dùng lang ba thước đánh vỡ vách tường, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Hắn âm thầm may mắn, giờ phút này hắn khoảng cách Bruno chỉ có mấy cái phương vị. Bằng không hắn cũng không cơ hội có thể cứu đến hắn. Kami hiện thái hạ Luchi đồng dạng cũng là từ cửa sổ chỗ đụng phải đi ra ngoài, thoát đi này phiến sắp phá hủy địa phương. Như thế thật lớn động tĩnh, tự nhiên khiến cho hải quân nhóm chú ý. Từ này thượng phát ra thật lớn kiếm khí xuyên thấu qua không trung bay vút mà qua, càng là làm giao chiến sở hữu hải quân âm thầm khiếp sợ. Nhưng theo dần dần sập địa phương hiển lộ ra tới, Niki de Senfan hải quân tức khắc buồn bực, sụp đổ một khối khu vực, đúng là Saido thượng giáo nơi khu vực, nói cách khác đối phương hải quân chọn dùng đánh lén sách lược. Hơn nữa bọn họ còn không tự biết, từ này thượng nhảy xuống thân ảnh, tuy rằng vẫn là báo hình thái hạ Luchi, nhưng là ENIES lobby hải quân cũng rất quen thuộc. Bởi vì kia độc đáo kiểu tóc nhận ra tới, đó là bọn họ lần này lâm thời trưởng quan, cũng liền nói này thượng phá hư, là này cùng người giao chiến gây ra, này cũng quá khoa trương đi, chỉ là diễn tập, đem người khác căn cứ phá hủy thành như vậy, có phải hay không quá mức? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.